Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thêm à? Cô cười khẽ, sợ anh kêu đắng. Không phải là em quan tâm đến anh à? Dù khăn giấy lau đi cà phê dính trên quần áo, Sở Thiên Hàn bình tĩnh, thậm chí lộ biểu tình vui vẻ. Từ là chăm sóc tỉ mỉ, bà xã, em đối với anh thực sự quá tốt. Toàn thân nổi da gà. Không đâu, không đâu. Cô bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười. Sau đó cả hai im lặng rất lâu, như thể không biết tìm đề tài gì. Ông Ngọc Thanh lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, người đi đường đi lại vội vàng, tâm tình bay thực xa. Hôm nay cô mặc áo len không tay màu xanh da trời, kết hợp quần trắng màu sữa, phối hợp đôi dép cao gót màu xanh. Cả người thoạt nhìn tạo cảm giác thoải mái không nói ra được, dường như cảm giác lần đầu tiên anh nhìn cô. Anh đưa tay vẫy vẫy ở trước mặt cô, cô làm như không thấy, đúng như là đi vào cõi thần tiên. Em gái đã nói không sai, hồn vía cô thường xuyên bay bổng. Anh bơ nhẹ nhàng đến gần cô. Có chó kia đáng yêu không? Đáng yêu, nó còn có thể làm động tác xấu lắm đấy. Khóe miệng cô lộ lúm đồng tiền mê người. Chúng ta mua một con về có được không? Không tốt. Tại sao? Em không dành để nuôi. Ô Ngọc Thành tự biết cô thường ngày sống trong phân biệt ngày đêm, ăn uống thất thường. Nuôi vật nuôi giống như cố ý mưu sát. Sở Thiên Hàn than thở. Làm em vui rất khó. Cô lê anh một cái, tức giận nói. Tổng giám đốc Sở, xin hỏi một chút. Ngày trà chiều uống xong chưa? Nếu không có vấn đề gì em muốn về. Sở Thiên Hàn nhìn cà phê trong tay, sau đó ra vẻ nụ cười quỷ dị. Bà xã, anh biết ngay là em yêu anh. Vì muốn ở bên anh thêm chút, em có thể đem cà phê làm cho nó khó uống. Muốn tiêu hóa, sợ rằng cần chút thời gian. Gương mặt đen thôi, cô khẳng định. Anh một chút không giống người của công việc. Anh biết sắp xếp hợp lý thời gian để bên em. Anh cứ thích thú, nếu không có chuyện gì khác có thể làm, anh đem toàn bộ sinh lực vùi đầu vào sự nghiệp. Hiện tại, tìm được chuyện làm, anh đương nhiên không cần cắm đầu cắm cổ vào làm việc nữa. Ô Ngọc Thanh kiềm chế cảm xúc. Vậy cho phép em đổi sang cách nói khác. Sở tổng giám đốc, tính lúc nào kết thúc buổi trà chiều hôm nay? À, chờ anh uống xong tách cà phê này. Phục vụ à, tính tiền. Ô Ngọc Thanh dứt khoát đứng dậy. Đứng trước tòa nhà thương mại sang trọng, ngẩng đầu nhìn bảng chữ vàng, Ô Ngọc Thanh bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ cô ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ không nói được. Ông bà Sở chỉ sợ con dâu trong tay chạy mất, nhất quyết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, cũng đem buộc chặt cô bên người Sở Thiên Hàn. Nó là để bồi dưỡng thêm tình cảm, không dễ bị phá. Không dễ phá, hiện tại cô ước gì có người thứ ba để phá hư. Không dám quay đầu, cô hoàn toàn khẳng định cha mẹ chồng nhìn theo cô đến lúc vào thang máy. Bọn họ thường rảnh rỗi, không thấy nhàm chán ư? Chăn trâu ăn cỏ không phải rất tốt à? Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Cô Lệ Tân cười ngọt, thái độ dịu dàng. Ô Ngọc Thanh khẽ cười. Tôi tìm tổng giám đốc. Thật xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ? Cái đầu nhìn, hai ông bà Sở ở phía sau ngoắc, nhìn tiện giữa ống nhòm tay trong tay. Ô Ngọc Thanh cố gắng duy trì nở nụ cười. Thì cô nói lại, ở bên ngoài có Ô Ngọc Thanh. Nếu như có thể, cô thực sự muốn trở về nhà ngủ, nhưng không được, phía sau đoàn giám sát còn ở đây. Cô Lệ Tân hồ nghi nhìn cô một chút, ăn mặc tự nhiên, không phải hàng hiệu, trang điểm không quá đậm, không giống những cô gái thường ngày tới tìm tổng giám đốc. Nhưng nhìn cô tác phong là người có nhân phẩm tốt, có lẽ nên nối máy cho cô ấy. Cô cầm điện thoại bấm số nội bộ. Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, xin hỏi ai tìm? Ở bên ngoài có cô Ô Ngọc Thanh tìm tổng giám đốc. Có hẹn trước không? Thư ký riêng của tổng giám đốc không phải dễ dàng cho mà gặp. Chân Tân khó xử nhìn Ô Ngọc Thanh. Ô Ngọc Thanh không nghĩ dễ dàng gặp được. Cô sớm biết kết quả là vậy, nhưng không muốn lấy danh nghĩa vợ chồng tổng giám đốc làm giấy thông hành. Tôi chờ ở dưới này. Tiểu Tân mang lên cho cô ly nước lọc. Nghi ngờ nhìn người đang vùi đầu gõ bàn phím, cô tin tưởng trực giác của mình không sai, khẳng định cô gái này cùng tổng giám đốc có quan hệ mật thiết, nhưng cô không nhớ rõ. Cửa thang máy lúc này mở ra, một đôi nam nữ ra khỏi thang máy. Cô gái thân mật kéo khuỷu tay của con trai, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng dễ thương. Ánh mắt ấy không tự chủ liếc phía Ô Ngọc Thanh. Cô ấy như cũ vùi đầu vào vi tính, dường như không phát hiện ra. Sở Thiên Hàn cười tao nhã, mặc dù nụ cười chưa thực lòng, anh vẫn kiên trì. Hai tiểu thư, người không cần thiết phải ăn cơm cùng nhau. Cho dù cười tươi người khác, anh cũng dùng cách nói khôn khéo. Sở tổng à, cần gì khách khí, chúng ta mới vừa ký hợp đồng lớn vậy, cũng nên cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng mới phải. Chị hai chúng ta ăn mừng, có vẻ buồn tẻ một chút. Anh lắc đầu cố gắng để nhiều người theo. Em không cho là bọn họ muốn theo chúng ta ăn cơm. Cùng ông chủ của mình đi ăn, đại khái khiến bọn họ không thoải mái, tiêu hóa không nổi. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự bướng bỉnh cùng hạnh phúc, tay càng ôm chặt Sở Thiên Hàn không buông. Anh gật đầu. Điều này cũng đúng, Chỉ là chúng ta không thể ăn cơm cùng nhau. Nhìn thấy trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net